xiên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 437, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Cửu Thiên Tuế, editor, 2508, Iris, Beta E, 2508, tiểu tỷ tỷ, Nguyễn Tiểu Ly nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp. Tối hôm sau lập tức cho tài xế đưa cái tên chuyên gây chuyện Lucien Morris về. Phù, tống người đi rồi mới nhẹ nhõm làm sao? Dù muốn yêu đương cũng phải từ từ chứ. Lucien Morris vừa phát hiện ra cô thèm máu của cậu ta là đã không kiêng nể gì. Quá nguy hiểm, tiễn đi thì tốt hơn. Nhưng cho dù có tiễn đi rồi thì khi đi học vẫn sẽ phải gặp nhau. May mắn là ở trường Lucien Morris không làm chuyện gì bậy bạ. Chỉ thích trò chuyện với cô mà thôi. Lúc Nguyễn Tiểu Ly tâm trạng tốt thì cũng vui vẻ đáp lại hắn. Mọi người trong lớp đều nhận thấy gần đây bá tước Lucien Morris và tiểu thư Ly Canali rất thân thiết. Bọn họ cũng đã nghe được chuyện xảy ra ở hội nguyên lão. Kina dâu, chú của cậu vậy mà lại thích tiểu thư Ly Canali. Chẳng phải là trâu già gặm cỏ non à. Tiểu thư Ly Canali hấp dẫn thật. Người như công tước Pimo dâu cũng phải quỳ gối dưới váy của cô ấy. Kina dâu, trong phòng của chú cậu có treo ảnh của tiểu thư Ly Canali đúng không? Kina dâu đang mặc một chiếc váy dài màu xanh biển. Vẻ mặt xấu hổ vì bị hỏi tới tấp. Kina dâu, tớ và chú cũng không tiếp xúc nhau nhiều. Từ nhỏ ông ấy đã luôn lạnh mặt. Tớ cũng ngại đến gần ông ấy nên chưa bao giờ đến phòng ngủ của ông ấy và cũng không thân thiết gì. Đây là sự thật, cha của Kina dâu không có thực quyền. Còn người chú Pimo dâu của cô là người làm việc quyết đoán. Không thân với gia đình họ. Kina dâu, trong nhà của công tước Pimo dâu có nuôi ấu huyết nô nào không? Kina dâu, nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không rồi. Chắc chắn là không có rồi. Huyết nô nào có thể đẹp bằng tiểu thư Ly Canali chứ? Chọn bừa một ma cà rồng cũng đẹp hơn con người nữa là. Mọi người trong lớp đùa giỡn, cười nói, bàn tán xôn xao. Trong lúc làm bài tập, Kiều Huệ Nhi luôn lơ đãng ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía bên kia. Tiểu thư Ly Canali đang nói chuyện với bá tước Lucien Morris. Mấy ngày nay, tiểu thư Ly Canali không nói với cô câu nào, cũng không yêu cầu uống máu. Như thể cô không phải là huyết nô của cô ấy vậy. Kiều Huệ Nhi căng thẳng bất an. Mình có làm gì khiến tiểu thư Ly Canali tức giận đâu. Từng ngày qua đi, thỉnh thoảng Kiều Huệ Nhi sẽ chủ động tìm Ly Canali để nói muốn hiến máu nhưng cơ bản Nguyễn Tiểu Ly đều từ chối. Đôi khi Kiều Huệ Nhi sẽ đưa một ly máu lên. Nếu không uống thì lãng phí nên Nguyễn Tiểu Ly sẽ uống cạn. Kiều Huệ Nhi phát hiện chỉ khi cô chuẩn bị xong ly máu thì Nguyễn Tiểu Ly mới uống. Thế nên mỗi cuối tuần Kiều Huệ Nhi đều đưa cho Nguyễn Tiểu Ly một ly nhỏ. Mãi cho đến khi Nguyễn Tiểu Ly ngăn cô lại. Kiều Huệ Nhi, tôi hiểu lòng trung thành của cô nhưng lúc tôi cứu cô đã không có ý định bắt cô làm huyết nô. Sau này cô cũng không cần lấy máu. Cô cứ lo việc học của cô. Những người trong lớp sẽ không làm hại cô nữa. Nhân cơ hội này để chăm chỉ học tập rồi sau này tìm một công việc tốt mà làm. Nguyễn Tiểu Ly biết đây là mong ước ấp ủ từ bấy lâu nay của Kiều Huệ Nhi. Gắng gượng đến khi tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc để kiếm tiền báo hiếu mẹ. Rõ ràng những lời này là tin tốt nhất đối với Kiều Huệ Nhi. Một tin có thể khiến cô khóc lên vì vui sướng. Vậy mà Kiều Huệ Nhi lại có chút lo được lo mất. Tiểu thư Ly Canali không thích cô làm huyết nô ư? Nguyễn Tiểu Ly đã ngầm đi điều tra những tên thợ săn tấn công Lucien Morris. Nhưng dù có điều tra như thế nào cũng không tìm ra một chút dấu vết. Đám thợ săn đó cứ như từ trong không khí mà yên lặng nhảy ra. Sau đó lại biến mất tăm mất tích. Không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào để lại. Cuối cùng Nguyễn Tiểu Ly đành phải bỏ cuộc. Có lẽ phía Lucien Morris cũng đã đi điều tra, nhưng cô không thấy nhà nhắn làm ra động thái nào. Chắc là cũng không phát hiện được cái gì. Ngày tháng trôi qua êm đềm, nhưng từng cơn sóng gió lại bắt đầu nổi lên. Không biết từ đâu lại xuất hiện một nhóm ma cà rồng cấp thấp. Ma cà rồng cấp thấp là gì? đó là loại ma cà rồng không có trí thông minh và lý trí. Là quái vật gặp ai cũng cắn. Người bị chúng cắn chắc chắn là sẽ chết. Khi cắn ai thì nhất định phải hút người đó đến khô cạn mới thôi. Đầu tiên là xảy ra một vụ án ma cà rồng cấp thấp tấn công con người. Người đó trực tiếp bị hút khô. Bộ dạng của thi thể rất đáng sợ. Sau đó lại tiếp tục xảy ra các vụ án tương tự. Hơn nữa, khoảng cách giữa các hiện trường án mạng rất xa. Từ đó có thể kết luận rằng không chỉ có một ma cà rồng cấp thấp mà là rất nhiều. Bỗng nhiên lại bùng nổ nhiều vụ án tương tự nhau. Trên cơ bản có thể xác định những ma cà rồng đó là cùng một nhóm. Ai đã tạo ra những ma cà rồng cấp thấp này? Tin đồn nhảm bắt đầu lan truyền trong trường học. Các ma cà rồng xem tin tức này như tin giải trí mà bàn tán. Dù sao con người có chết cũng không vấn đề gì. Bọn họ chỉ tò mò những ma cà rồng cấp thấp này đến từ đâu mà thôi. Còn con người thì lo lắng, sợ hãi nhưng lại không dám nói gì. Từ đâu đến, trên toàn thế giới chỉ còn lại gia tộc Canali là ma cà rồng thuần chủng. Chắc chắn là họ đã tạo ra chúng. Cắn con người, biến con người thành ma cà rồng cấp thấp thì cũng thôi đi. Lại còn thả ra những con quái vật đó ra để tiếp tục làm hại người khác. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ loài người đều căm ghét gia tộc Canali. Ở trong trường học, Nguyễn Tiểu Ly đã bắt gặp không ít ánh mắt khác thường của con người khi nhìn mình. Một đám giận mà không dám nói. Bọn ngu ngốc, ngay cả ánh mắt của mình mà còn không biết cách che giấu. Nếu không phải do cô hiền lành, không so đo thì đã sớm móc mắt của bọn họ ra rồi. Nguyễn Tiểu Ly đi đến đâu cũng làm người ta chú ý, thậm chí có thể nghe thấy những lời nói như thế này. Chắc chắn là do nhà bọn họ làm. Ngoại trừ hai cha con bọn họ ra thì còn ai khác là ma cà rồng thuần chủng đâu. Cũng chỉ có hai cha con bọn họ mới có khả năng biến con người thành ma cà rồng thôi. Thà rằng bọn họ giết những con quái vật đó còn hơn thả chúng ra như vậy. Những con quái vật đó người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thẳng tay giết luôn không được sao? Dù sao thì ma cà rồng bọn họ cũng có quan tâm tay mình lại có thêm một mạng người đâu. Tớ sợ quá, làm sao bây giờ đây? Tối hôm qua người ở cạnh nhà tớ đã bị cắn chết. Tớ cảm thấy hình như con quái vật đó đang ở trong khu của tớ. Đột nhiên tớ cực kỳ mong ước ma cà rồng thuần chủng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hàng triệu năm qua, bởi vì các cuộc đấu đá nội bộ của ma cà rồng và những cuộc ám sát của thợ săn mà ma cà rồng thuần chủng ngày càng ít. Giờ đây chỉ còn lại mỗi gia tộc Canali. Mà hai cha con đó còn không già không chết. Không biết khi nào bọn họ mới biến mất. Tớ nguyền rủa Ly Canali sẽ gặp thợ săn trên đường về nhà. Đi đời nhà ma luôn thì càng tốt. Nguyễn Tiểu Ly ngồi trên lan can. Nghe tiếng thì thầm của vài người ở trong góc. Ồ, to gan thật nhỉ. Ta còn tưởng cả đời này sẽ không nghe được những lời nói khác biệt thế này đấy. Giọng nói trong veo lạnh lót của thiếu nữ vang lên. Những người đang chỉ trích cô lập tức cứng người. Nguyễn Tiểu Ly nhảy xuống khỏi lan can. Đưa tay nghịch mái tóc dài của mình. Mỉm cười nhìn đám người đang tụ tập. Chậc chậc chậc, những lời của các người thật sự đã trái quy định nha. Chỉ với mấy câu nói đó thôi là đủ lăng trì mấy người rồi. Cách chương.